Chương 95, âm mưu phần 1. Lý Thái Sở nói như vậy lập tức để ánh mắt Hải Anh Kiếm phát lạnh, sát ý nhảy lên cười lạnh nói: "Đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi thực sự cho rằng ngươi là tẩy ngàn cổ vai đại sư huynh sao, cũng dám cùng ta nói vậy? Chỉ bằng một người trong nhóm người đồng nát sắt vụn trước mắt này cũng là dám xuất khẩu cuồng ngôn, một đám tôm tép nhãi nhép cũng là đủ tư cách đối địch với ta sao?" Nói xong lạnh lùng nhìn Lý Thái Sở cùng đám nam hoài nhân. Hà Anh Kiếm nói vậy lập tức để lòng bọn Hứa Bội phẫn nộ. Lời Hà Anh Kiếm không chỉ là vũ nhục Lý Thất Dạ là vũ nhục bọn hắn. Gặp Hà Anh Kiếm không trường mực, Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý, xoay người rời đi. "Thế nào, vừa rồi ngươi không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, nói ta ngày mai không đứng dậy sao? Hiện tại sao muốn trốn? Bất chiến liền bại, bao cỏ như ngươi đúng là dám trước mặt ta nhảy nhót." Gặp Lý Thất Dạ xoay người đi, Hà Anh Kiếm cười lạnh nói: "Đem hắn ném xuống núi, đánh đến cha mẹ hắn là nhận không ra mới thôi. Nếu không trùng kiến tiểu viện cho ta, cắt ngang chân thứ ba của hắn." Lý Thất Dạ cơ bản không cùng Hà Anh Kiếm tốn nhiều miệng nữa, đi tới trước bảo lầu của Lý Sương Nhan, phân phó Lý Sương Nhan nói: "Ha ha." Lý Thất Dạ đột nhiên phân phó Lý Sương Nhan, Hà Anh Kiếm tựa nhìn nghe được chuyện cởi nghĩa thế gian, cười tới gặp người, chỉ vào Lý Thất Dạ nước mắt sắp chảy cười to: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho rằng ngươi là yêu hoàng hay là nhân đế? Chỉ bằng bao cỏ người dám đối với Lý tiên tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý tiên tử loại ngu xuẩn này ta trừng trị hắn cho người." Mà anh Kiếm chưa nói xong, Lý Sương Nhàn đã đứng dậy, nhìn thẳng thẳng ngốc như hắn lạnh lùng nói: "Ta cho người một cơ hội xuất thủ." Lập tức Hà Anh Kiếm tiếu dung cứng ở nơi đó, thần thái so với ăn hết một đống phần còn muốn khoa trường, cả người cứng đơ không có cách nào có thần thái khác. Phanh một tiếng, thời điểm Hà Anh Kiếm không để thể lấy lại tinh thần, đã bị Lý Sương Nhàn một kích đánh bay ra cổ phòng. Sau đó hồi một tiếng kêu thảm dưới cổ phòng vang lên, không hề nghi ngờ Lý Sương Nhàn là ra tay đủ nặng. Lúc này đệ tử hủy đi tiểu viện khác cũng đứng nơi đó. Lý Sương Nhàn giả tài háo giáo huấn Hà Anh Kiếm, trong mắt điền là đem Hà Anh Kiếm đánh thảm thiết. Một màn này là dọa phá gàn những đệ tử kia, ngay cả đám Hứa Bội, những đệ tử tẩy thạch cốc không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Dù nói mấy ngày này Lý Sương Nhàn một mực bồi Lý Thất Dạ xuất hiện, mà bọn hắn rất ít nói chuyện với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Sương Nhàn lưu lại chỉ sợ là bởi hai phái có ước hẹn quan hệ thông gia, lưu lại cùng đại sư huynh ở chung. Nhưng mà bọn hắn nghĩ không tới, thiền trì kiều nữ Lý Tiên Tử, công chúa cổ ngưu cường quốc trên vạn người, vậy mà nghe đại sư huynh bọn hắn. Chuyện như vậy chuyển đi là khó người tin tưởng. Cửu thánh yêu môn là cái gì? Hiện tại tẩy nhân cổ phái là cái gì? Hiện tại Lý Sương Nhàn địa vị cao khó tưởng tượng, coi như trưởng lão tẩy nhân cổ phái cũng không có tư cách cùng nàng so sánh. Đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, vậy mà nghe đại sư huynh bọn hắn, cái này là quá trì bất khả tư nghị. Thời điểm Lý Sương Nhàn giáo huấn Hạ Hành Kiếm như là chó săn trùng tại nhất của Lý Thất Dạ, nam hoài nhân cười lạnh một tiếng: "Mấy cái môn hạ đệ tử tự hủy đi tiểu viện nói ra, còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta thu thập các người? Đều là đệ tử tẩy nhang cổ phái, đừng làm quá đáng quá mức, cho rằng ôm đùi tào trưởng lão liền là vô pháp vô thiên sao? Thần uy đại sư huynh cũng là các người có thể khiêu khích." Tầm nhìn hạn hẹp, coi như là yêu hoàng đại sư huynh cũng là khách quý. Đừng tưởng rằng các ngươi tìm được chỗ dựa liền có thể khiêu khích đại sư huynh. Đại sư huynh nhân từ không tính toán các ngươi, nếu không các ngươi đưa đến chỗ dựa đều chỉ có con đường chết. Nam hoài nhân không chỉ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền đơn giản như vậy. Hắn khéo léo còn rất rõ ràng biết lời ăn tiếng nói như thế nào, một số việc nên làm thế nào. Lần này hắn nói ra nhìn như là cáo mượn oai hùm. Cái này ngoại trừ nói cho những môn hạ đệ tử hủy tiểu viện nghe, còn nói cho đám Hứa Bội nghe. Đây là một câu đề tỉnh cho bọn hắn. Những đệ tử hủy tiểu viện lúc này lấy tinh thần giật mình, không dám hai lời, vứt bỏ công cụ trong tay, xoay người bỏ chạy. Lúc này chủ tử họ bọn hắn còn đang bị đánh như là mổ heo kêu gào, coi như đám người bọn hắn thêm 10 cái lá gan cũng không dám khiêu khích Lý Thất Dạ. Ngay thời điểm đám Hứa Bội ngẩn người, Lý Sương Nhàn bày xuống trước bảo lầu, ra tay hung hăng dạy dỗ Hà Anh Kiếm một trầu. Với cảnh giới như nào mà nói đây chẳng qua là tiện tay. Coi như Hà Anh Kiếm có là danh sừng thiên tài tẩy nhan cổ phái, cùng Lý Sương Nhàn dạng thiền trì kiều nữ so sánh còn chưa đủ thành đạo. Không có nhiệm vụ môn phái mà nói, nhớ kỹ trách nhiệm người. Người ngăn đường ta, bất kể ai giết không ta. Sau khi Lý Sương Nhàn về, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái nói. Lý Thất Dạ nói vậy để đám Hứa Bội nghe mà lơ ngơ, mà nam hoài nhân thì là nội tâm chấn động. Đám Hứa Bội không biết nguyên do trong đó, nhưng nam hoài nhân lại biết, bởi vì Lý Sương Nhàn nói qua để cho Lý Sương Nhàn. Lý Thất Dạ đã nói qua để Lý Sương Nhàn là thị nữ, hiện tại Lý Thất Dạ phần phó Lý Sương Nhàn như thế, chuyện này nhất thời hắn hiểu, chuyện như vậy sao không rung động nam hoài nhân. Lý Sương Nhàn nhân vật thế nào? Là công chúa cổ ngưu cường quốc, truyền nhân của cửu thánh yêu môn, nhưng hôm nay chỉ là làm thị nữ cho đại sư huynh mà thôi. Ngay tại thời điểm đám Hứa Bội còn đầu óc mơ hồ, Lý Thất Dạ quay người đi vào bảo lầu Lý Sương Nhan, lấy Lý Thất Dạ từ trong truyền tới hắn mãi mãi là bình thản thong dong như vậy. Lần này là người thất trách, ta tạm ở khuê phòng của người, ngươi ở bên phòng hộ đạo cho ta. Lý Thất Dạ nói vậy để Lý Sương Nhan vừa tức vừa ảo não, nàng cuối cùng chỉ là dậm chân một cái, tiến vào cái gì cũng chưa có nói. Một màn này lập tức để đám Hứa Bội hóa đá, màn này là quá bá khí đi à. Cái này chỉ sợ rằng một màn khí phách nhất bọn họ từng gặp. Lý Sương Nhan trong suy nghĩ bọn hắn là tồn tại cao cao tại thượng, một đời thần nữ, chuẩn nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ Ngưu Cường quốc, sư phụ Luân Nhật yêu hoàng, còn là trời sinh hoàng thể thánh mệnh. Chương 96, âm mưu phần 2. Bất luận điểm nào đều là đầy đủ rung động người khác. Dạng thiên chi kêu nữ như Lý Sương Nhan bất luận tới đầu đều là chúng tinh phụng nguyệt. Nhưng hôm nay Lý Sương Nhan dạng thiên chi kiều nữ này cũng chỉ ở phòng bên hầu hạ đại sư huynh bọn hắn. Cái này một màn là quá bá khí. Bá khí như vậy nhân đế cũng lắm chỉ thế mà thôi. Trong bảo lâu của Lý Sương Nhan khuê phòng nàng, Lý Thất Dạ nằm trên giường thanh tú, nhìn qua Lý Sương Nhan thần thái khó chịu, tay án đệm cái ót thoải mái ung dung nói: ta biết nóng người khó chịu, có điều người thật sự rất thất trách. Làm thị nữ của ta, người hẳn nên biết làm thế nào. Nếu người cảm thấy ta không đáng cho người đi theo, người tùy thời có thể rời đi. Chuyện như vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Sư hái xanh không ngọt. Lý Sương Nhan nhìn Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, cái gì cũng không nói. Ngươi trầm mặc, ta đây là nghĩ ngươi nguyện ý lưu lại. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, nói tới đây là không có nói lại vấn đề. Hắn nói với Lý Sương Nhan: thầy ta cùng Luân Nhật yêu hoàng nói một tiếng, ta cần một vị dược sư tạo nghệ càng mạnh càng tốt. Ta truyền tin tức cho sư tôn, còn sư tôn phái người nào tới không phải ta có khả năng quyết định. Qua hồi lâu, Lý Sương Nhan tính tình cũng tiêu tan. Nàng dù sao là thiên chi kiêu nữ, chuyển đổi nhân vật còn không quá quen. Sau khi tính tình tiêu tan cũng lần nữa đối mặt chính mình. Vấn đề này ta nghĩ Luân Nhật yêu hoàng sẽ có sắp xếp. Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó xong, không có quan tâm mà mê đầu ngủ say. Một màn này không biết để Lý Sương Nhan buồn bực mới tốt hay là im lặng mới tốt. Tiểu nam nhân 13-14 tuổi là so với tất cả nam nhân nàng gặp đều muốn bá khí. Hôm nay hắn chiếm đoạt giường nàng, vậy mà cảm thấy đương nhiên, an tâm tự đắc nằm ngáy o o. Nam nhân kiêu ngạo như vậy nàng là lần đầu thấy, càng làm cho nàng cảm thấy im lặng hơn nàng. Hiện tại nam nhân trên giường này vẫn là một tiểu nam nhân nhỏ hơn nàng nhiều tuổi, một tiểu nam nhân mới 13-14 tuổi. Quả nhiên ngày thứ hai, tiểu viện nên bị người ta lần nữa xây xong. Tiểu viện mới cùng tiểu viện cũ có thể nói là không kém chút nào. Hai anh kém bị Lý Sương Nhan đánh cho đứng cũng không đứng dậy được, khiến Tào Hùng nam sư phụ trong lúc nhất thời lừa giận, không có địa phương nào mà phát tiết. Ý nghĩ hắn là hy vọng đệ tử mình có thể trèo lên Lý Sương Nhan. Nghĩ không tới đồ đệ thiên tài hắn kiều ngạo nhất không chỉ không có được Lý Sương Nhan ưu ái, còn bị Lý Sương Nhan đánh cho nằm giường không thể động đậy. Chuyện như vậy đem Tào Hùng tức giận tới thổ huyết. Đồ đệ mình bị truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ Ngưu Cường quốc đánh, hắn làm thế nào đây? Giết đến tận cửa tìm Lý Sương Nhan tính sổ. Chuyện như vậy cho Tào Hùng có 10 cái lá gan cũng không dám. Đừng nói hắn coi như toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái cũng không dám đắc tội Lý Sương Nhan. Đắc tội Lý Sương Nhan liền tương đương đắc tội toàn bộ cửu thánh yêu môn. Đắc tội quái vật khổng lồ như cửu thánh yêu môn đó là tự tìm đường chết. Gặp quỷ rồi, Tào Hùng không khỏi mắng một câu. Đệ tử thiên tài của hắn vậy mà để cho Lý Sương Nhan không nhận ra, không vừa mắt. Nhưng mà bao cỏ phế vật như Lý Thất Dạ vậy mà làm cho Lý Sương Nhan ưu ái là quả thực chuyện gặp quỷ. Chuyện này giải thích duy nhất là Lý Thất Dạ là gian tế cửu thánh yêu môn. Nhưng mà loại giải thích này càng là gặp quỷ. So với Lý Sương Nhan ưu ái, Lý Thất Dạ còn muốn không đáng tin cậy. Nếu như cửu thánh yêu môn là phái ra dạng đệ tử phàm thể, phàm luân phàm mệnh tới đánh vào Tẩy Nhan cổ phái, vậy đơn giản là gặp quỷ, càng đáng chết. Nếu Lý Thất Dạ là gian tế, đó là gian tế không hợp cách nhất. Ai từng thấy gian tế kiều ngạo như vậy? Nói Lý Thất Dạ là gian tế cửu thánh yêu môn, ngay cả Tào Hùng cũng chẳng tin. Cái kia bất quá là thủ đoạn dùng để đả kích Lý Thất Dạ mà thôi. Lý Thất Dạ đã không phải gian tế của cửu thánh yêu môn, vậy vì cái gì mà Lý Sương Nhan ưu ái Lý Thất Dạ? Thật chẳng lẽ bởi vì hai người ước hẹn quan hệ thông gia, hoặc nói Lý Sương Nhan thực ưa thích Lý Thất Dạ? Vấn đề như vậy để Tào Hùng nghĩ vá đầu cũng nghĩ không ra. Mặt Tào Hùng là khó coi tới cực điểm, cuối cùng đi tới chỗ Tẩy Nhan cổ phái. Phía trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái là địa phương thiên địa tinh khí nồng đậm nhất ở Tẩy Nhan cổ phái hiện tại. Hôm nay trong đại điện tòa chủ phong ở không phải trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, càng không phải hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái, mà là Tẩy Nhan cổ phái khanh khách Động Thánh Long. Khanh cách loại ghế này rất nhiều môn phái, thậm chí là nhiều cường quốc đều có. Làm khanh cách một phái hoặc quốc gia bình thời là hưởng thụ môn phái quốc gia tiến cống, không hỏi qua sự vụ môn phái, chỉ thời điểm môn phái đế quốc gặp nạn mới xuất thủ tương trợ. Đồng Thanh Long liền là khanh cách của Tẩy Nhàn cổ phái, hơn nữa là khanh cách duy nhất của Tẩy Nhàn cổ phái. Ở cổ điện khí thức phương hầu như là thủy ngân tiết ra, vô khổng bất nhập, để ngoại nhân không dám tới gần. Bên trong cổ điện một lão nhân áo xanh oai hùng bức người, toàn thân hắn phun ra luốt vào lấy khí thức vương hầu đáng sợ, không thể nghi ngờ. Hẳn là một vị vương hầu cường đại, vị vương hầu thâm bất khả chắc. Đồng Thanh Long cảnh khách Tẩy Nhàn cổ phái là một vương hầu cường đại khiến người ta biến sắc, đạo hạnh hắn so với 6 đại trưởng lão của Tẩy Nhàn cổ phái còn mạnh hơn. Lúc này Đồng Thanh Long cùng Tào Hùng ngồi chung bàn, dù là ngồi chung bàn nhưng Tào Hùng lộ ra cẩn thận cung kính. Tào huynh gần đây tâm tình không tốt. Đồng Thanh Long châm rượu cho Tào Hùng, là một vương hầu nhưng mà tựa hồ rất bình dị gần gũi, nhưng mà mắt thầm bất khả trắc phun ra nuốt vào, hàn mang nhắm người mà phệ. Tào Hùng yên lặng uống rượu trong lúc nhất thời không nói được lời nào, đương nhiên là đầy hứa hẹn tới, nhưng mà hắn không nguyện ý mở miệng trước, hắn chờ Đồng Thanh Long ra giá. Tào huynh là vì trưởng môn mà phân ưu, mà Đồng Thanh Long y nguyên vì Tào Hùng châm rượu, mặt màng tiếu dung, nhưng mà mắt hàn ý là vô cùng đáng sợ. Rồi là Đồng Thanh Long là khanh khách Tẩy Nhàn cổ phái, thực tế hắn có xuất thần kinh người, danh xưng vương hầu của Đồng Thanh Long cũng không phải là hắn tự xưng, vị trí vương hầu của hắn là nhận qua bảo thánh thượng quốc tứ phòng. Chương 97, âm mưu phần 3. Bản thân Đồng Thanh Long xuất thân từ quý tộc bảo thánh thượng quốc. Hắn là xuất thân gia tộc cùng thánh thiền giáo chấp trưởng bảo thánh thượng quốc, quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí có thể xưng là một cái bản chi của thánh thiền giáo. Mà gia tộc Đồng Thanh Long sinh ra thực lực không yếu, so với Tẩy Nhàn cổ phái hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đồng Thanh Long tới Tẩy Nhàn cổ phái nằm khanh khách dĩ nhiên không phải Tẩy Nhàn phái mời tới. Nói đùa gì vậy, Tẩy Nhàn cổ phái cùng với thánh thiền giáo có thể nói là cừu địch. Thời điểm 3 vạn năm trước, Tẩy Nhàn cổ phái xuống dốc, thánh thiền giáo với Tẩy Nhàn cổ phái phát động thế công. Tẩy Nhàn cổ phái không chỉ mất chấp trưởng cố quốc vô số thời đại, hơn nữa lúc ấy hết thầy thái thượng trưởng lão Tẩy Nhàn cổ phái không khác mấy trong trận chiến toàn bộ chiến tử. Sau trận chiến này, từ nay về sau Tẩy Nhàn cổ phái chưa gượng dậy nổi, mà thánh thiền giáo ở phía trên cố quốc đổ nát của Tẩy Nhàn cổ phái, thành lập bảo thánh thượng quốc. Đồng Thanh Long chính là quý tộc bảo thánh thượng quốc, lại được bảo thánh thượng quốc phong làm vương hầu. Tẩy Nhàn cổ phái sao có thể mời hắn làm khanh khách? Hắn là do nhân hoàng bảo thánh thượng quốc chỉ định làm khanh khách. Đối với vị khanh khách như Đồng Thanh Long, Tẩy Nhàn cổ phái không thể nào cự tuyệt. Hôm nay Tẩy Nhàn cổ phái không có cách nào cùng thánh thiền giáo bảo thánh thượng quốc cường đại tranh hùng. Bảo thánh thượng quốc phái một cái khanh khách tới Tẩy Nhàn cổ phái chỉ có thể đem hắn vào trong Tẩy Nhàn cổ phái. Đồng Thanh Long tại Tẩy Nhàn cổ phái làm khanh khách có sứ mạng của mình, cho nên thời gian hắn ở trong Tẩy Nhàn cổ phái làm khanh khách vẫn hết sức điệu thấp. Hắn bình thường ngoại trừ tu hành rất ít ra ngoài, lại càng không can thiệp sự vụ của Tẩy Nhàn cổ phái, cho nên Đồng Thanh Long mới có thể khiến cho rất nhiều hộ pháp trưởng lão Tẩy Nhàn cổ phái không có bài xích. Tào Hùng xem như trưởng lão Tẩy Nhàn cổ phái trước kia, hắn cũng có rất nhiều hộ pháp trưởng lão đồng dạng với Đồng Thanh Long có địch ý. Có điều trong nội tâm Tào Hùng cũng có địa phương không nhĩ, hắn cho tới nay đối với trưởng môn vị có hùng tâm. Tại năm đó trước trưởng môn truyền thừa lấy địa vị, sắp xếp tiền nhiệm trưởng môn hoặc là đem chức trưởng môn truyền cho đại trưởng lão hoặc cho hắn. Nhưng mà về sau khó hiểu là tuôn ra một cái tô ung hoàng để hắn mất chức trưởng môn. Những năm đi qua, Tào Hùng đã mất ý nghĩ tự mình nèo đến chức trưởng môn, đem hy vọng ký thác vào đồ đệ mình là Hạ Hành Kiếm. Bởi vì như thế, Tào Hùng nhiều lần là muốn cho đồ đệ mình Hạ Hành Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, mà tiến triển không phải là vô cùng thuận lợi. Kết quả như vậy để cho Tào Hùng buồn sầu không vui, chí khí khó thủ. Dưới dạng tình huống này, Đồng Thanh Long cố ý lấy lòng. Lúc vô tình là Tào Hùng cùng Đồng Thanh Long rất thân cận, địch ý của hắn đối với Đồng Thanh Long là tiêu tăng rất nhiều. Về sau Đồng Thanh Long như là từng mấy lần ám chỉ, hắn cùng chỗ dựa phía sau lưng hắn có thể trợ giúp Tào Hùng leo đến vị trí trưởng môn Tẩy Nhàn cổ phái. Đối với dạng nuôi kéo này của Đồng Thanh Long, Tào Hùng không động tâm mới là lạ. Tào Hùng cũng biết chỗ dựa sau lưng Đồng Thanh Long đáng sợ, nhưng Tào Hùng cũng biết Đồng Thanh Long muốn gì. Nếu chân chính đầu phục Đồng Thanh Long, Tào Hùng biết mình leo đến chức trưởng môn không phải việc khó. Vấn đề là một khi đầu phục Đồng Thanh Long, hắn nhất định phải có chỗ lỗ lực. Đồng Thanh Long cùng bảo thánh thượng quốc sau lưng không phải dễ dàng ban ân như vậy. Có trong đó giao dịch liền ý nghĩa phản bội Tẩy Nhàn cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông, tẩy ngàn cổ bái. Mặc dù nói Tào Hùng với chức trưởng môn có giá tâm, với Đồng Thanh Long lôi kéo là động tâm, nhưng mà làm trưởng lão tẩy nhan cổ phái, nằm đệ tử sinh trưởng tại tẩy nhan cổ phái, hắn thủy chung vẫn là không vượt qua nổi điểm mấu chốt nội tâm. Dù sao với hắn mà nói, phản bội tẩy nhan cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông là sự tình cần chịu lương tâm khiển trách. Đương nhiên Đồng Thanh Long cũng không có vội, tẩy nhan cổ phái đã xuống dốc, đồ vật của tẩy nhan cổ phái một ngày nào đó rơi vào tay của hắn. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đương nhiên Tào Hùng có thể đầu nhập vào hắn thì càng tốt. Đối với Đồng Thanh Long, Tào Hùng không uống rượu, không hồi ứng. Đồng Thanh Long chỉ là lở lụ cười, ngoài cười trong không cười. Trưởng môn không ở trong phái không cần ta phân ưu. Cuối cùng Tào Hùng để ly rượu xuống trong tay, nói ra. Đồng Thanh Long lở lụ cười ngoài cười nhưng không cười. Tào huynh là nguyên não của tẩy nhàn cổ phái, vì tẩy nhàn cổ phái dốc hết càn lịch huyết, ta bảo bội phục. Tào huynh thân là trưởng lão tẩy nhàn cổ phái, cũng cần phải đối với thế cục trước mắt tẩy nhàn cổ phái nhìn rõ ràng mới đúng. Tào Hùng nói đến nơi này, liền là chờ Đồng Thanh Long kia nói một câu, hắn nhìn Đồng Thanh Long nói. Ta tối giả còn mời Đồng huynh chỉ điểm. Đồng Thanh Long cười một tiếng, ngoài cười nhưng không cười. Tào huynh dù nói cửu thánh yêu môn chính là hai phái quan hệ thông gia tới, nhưng mà Tào huynh nghĩ khơi không, bọn hắn chỉ sợ là vì thứ gì đó trong tẩy nhàn cổ phái tới. Nói tiếp đi. Tào Hùng không chính diện trả lời mà thực tế lòng hắn là rõ ràng. Đồng Thanh Long không sợ Tào Hùng cầm tư thái, hắn sợ con cá không ăn mồi nhừ, chỉ cần con cá ăn mồi tất cả là dễ dàng rồi, hắn còn sợ Tào Hùng công động tâm sao? Tào Huỳnh có nghĩ tới, sự thật nào cuối cùng có thể là bảo hộ tẩy nhân cổ phái vẫn là bảo thánh thượng quốc. Cầu thánh yêu môn xa cuối trần trời, bọn hắn là muốn đổ đạc của hắn mà thôi. Còn tẩy nhân cổ phái chết sống chỉ sợ là bọn hoàn toàn không quan tâm. Đồng Thanh Long là thành gần nói, hai phái thông gia cũng chẳng thấy sự tỉnh xấu. Tào Hùng y nguyên là chậm rãi nói. Đồng Thanh Long là cười một tiếng đầy thơm ý. Đương nhiên bằng vào lập trường của người mà nói, không ngại hai phái quan hệ thông gia, đây là việc vui đáng mừng. Nếu quả thật hai phái quan hệ thông gia, ta xem ra cao đồ hành kiếm của Tào huynh có thể lấy Lý công chúa, vậy càng là thập toàn mỹ. Đáng tiếc đồ đệ của ta không phải thủ tịch đại đệ tử. Lúc này Tào Hùng mới chậm rãi nói, quan hệ thông gia nha, không nhất định phải là thủ tịch đại đệ tử có phải không? Con cá cắn câu. Đồng Thanh Long cười một tiếng. Tào Hùng cuối cùng trốn không thoát bàn tay hắn, niềm tin mười phần tủm tỉm nói với Tào Hùng. Dù nói hai phái có hồn ước, mà vạn nhất thủ tịch đại đệ tử có cái gì ngoài ý muốn, hoặc nói tẩy nhân cổ phái thủ tịch đại đệ tử người phạm phải tội gì lớn thì sao? Chương 98 Dương Thuần Uy phần 1. Đồng huynh, nơi này nói là như nào đây? Ánh mắt Tào Hùng ngừng tụ nói. Đồng Thanh Long cười tủm tỉm. Tào huynh có ít người lấy được một điểm thành tựu không khỏi là kẻ công ngạo mạn, phạm tượng làm ra sự tình trái quỳ môn. Tào huynh nói đúng không? Cũng thì như nói, tẩy nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Giả các người thực sự phạm tội, tẩy nhan cổ phái hẳn là công bằng xử trí. Sáng con sâu nằm dầu nồi canh không xử trí với tẩy nhan cổ phái bất lợi. Mắt Tào Hùng ngưng tụ nhưng mà thật lâu không nói. Đồng Thanh Long nhìn Tào Hùng cuối cùng từ từ mở lời. Tào huynh, người đã khó khăn biết nghĩ tới tiểu đệ, tiểu đệ đương nhiên là giúp bạn không tiếc mạng sống. Tào huynh có ý kiến gì không? Cứ việc làm đi, trời sập xuống không phải có tiểu đệ vì Tào huynh phân ưu sao? Đồng huynh nâng đỡ như thế Tào Mốt cảm ơn. Cuối cùng Tào Hùng đứng lên ồn quyển nói. Sau khi Tào Hùng rời khỏi, Đồng Thanh Long nở nụ cười cuối cùng chậm rãi nói. Chỉ cần lên thuyền này, chỉ sợ người. Còn sợ ngươi không mưu phản tẩy nhan cổ phái sao? Tào Hùng à Tào Hùng, xem ra ngươi muốn cùng cổ lão đấu đầu, nhất định là phải cầu ở ta. Sau khi dạy dỗ Hà Anh Kiếm, Lý Thất Giả vốn tưởng là an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng mà không có bao thời gian là phiền toái tìm tới cửa. Đại sư huynh không xong không xong. Thời điểm Lý Thất Giả tĩnh tu trong tiểu viện, Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử kinh hoàng xông tới. Bộ dáng Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử đều vô cùng chật vật, thậm chí trên người là xanh một miếng, tím một khối, xem xét bị người ta giáo huấn một trận. Thế hình dáng bọn người Lạc Phong Hoa, Lý Thất Giả nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Chu đường chủ về tẩy thạch cốc, hắn là tìm cớ giáo huấn chúng ta. Có đệ tử nói ra hai ba câu là đem sự tình giao phó một lần. Nguyên ai sáng sớm hôm nay Chu đường chủ không ở tẩy thạch phòng tu đạo, đột nhiên về tẩy thạch cốc. Chu đường chủ đột nhiên triệu tập 300 đệ tử tẩy thạch cốc, đột nhiên tra kiểm 300 đệ tử tẩy thạch cốc tu hành. Trước kia Chu đường chủ một bậc là đường chủ tụ đạo 300 đệ tử tẩy thạch cốc, với Chu đường chủ, vị đường chủ thụ giáo 300 đệ tử Thạch Cốc với hắn là chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hảo. Bình thường Chu đường chủ chỉ là theo thường lệ thụ đạo. Sau khi chương trình học chấm dứt lại vội rời đi, ngoài trừ thụ đạo ra, bình thường đệ tử Tây Thạch Cốc là khó có thể tìm Chu đường chủ. Hơn nữa Chu đường chủ thụ đạo không có gì đặc biệt, cũng không đối với đệ tử nào đặc biệt chỉ giáo. Đối với hắn mà nói, thụ đạo chẳng qua là một hạng nhiệm vụ trong phái. Chính bởi vậy, 300 đệ tử Tây Thạch Cốc với Chu đường chủ thấy chưa nói là tới tốt, chưa nói tới hảo, chỉ coi như là trưởng bối. Hôm nay Chu trưởng lão đột ngột tới Tây Thạch Cốc kiểm nghiệm 300 đệ tử tu hành, từ đầu tất cả đệ tử cảm thấy không đặc biệt. Số sáu trước kia là một mực Chu đường chủ thụ giáo, hắn khảo nghiệm đệ tử trong Tây Thạch Cốc là bình thường. Nhưng thời điểm Chu đường chủ kiểm tra đệ tử Tây Thạch Cốc tu hành, thay đổi thái độ hoàn toàn, nhất thời nói vị đệ tử này chính là tu luyện tâm pháp tà hỏa nhập ma, nhất thời nói bọn đệ tử kia tu luyện chiêu thức hoàn toàn dị dạng, mắng đệ tử nào đó là đối với lựa chọn công pháp tu luyện tự chủ trường. Bị Chu đường chủ mắng thảm nhất là Trương Ngu, Trương Ngu hủy đạo cơ tu luyện trước kia, trùng kích bích loa tâm pháp, cái này thậm chí để cho Chu đường chủ ra tay hung hăng giáo huấn. Bị Chu đường chủ giáo huấn một trận không chỉ là Trương Ngu, không ít đệ tử như Lạc Phong Hoa, Dị Nghị vài câu đều bị Chu đường chủ hung hăng giáo huấn. Những thất giả truyền lại đạo nghĩa, so với Chu đường chủ khiển diệu sâu xa, đây là 300 đệ tử Tẩy Thái Cốc nhất trí nhận đồng. Trải qua lý thất giả thụ đạo, rất nhiều đệ tử tu hành tịnh tiến không ít, thậm chí là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí trước kia có đệ tử tu hành trì trệ ngừng trải qua lý thất giả chỉ điểm, đạo hạnh là như nước chảy thành sông. Có thể nói đối với lý thất giả thụ đạo, đệ tử Tẩy Thái Cốc là tâm phục khẩu phục, đặc biệt những người thiên phú tốt như Lạc Phong Hòa càng biết tốt xấu. Cho nên thời điểm Chu đường chủ đem lý thất giả truyền thụ đạo nghĩa nói không đáng một đồng, bọn Lý Phong Hòa nhịn không được, chỉ là Dị Nghị vài câu liền bị Chu đường chủ hung hăng giáo huấn. Kết quả như vậy lập tức để bọn Lạc Phong Hòa thông minh biết chuyện xảy ra. Trước kia Chu đường chủ cơ bản là chẳng muốn giáo huấn bọn hắn, hiện tại đột nhiên báo nổi, không phân xanh đỏ đèn trắng. Lúc này bọn người Lạc Phong Hòa biết Chu đường chủ không phải khảo nghiệm mà tới, mà là đến bới móc. Hơn nữa mục tiêu không phải hắn mà là đại sư huynh Lý Thất Dạ, mà hắn chẳng qua là pháo hồi. Cho nên mấy người Lạc Phong Hoa thừa dịp thời điểm Chu đường chủ báo lỗi không chú ý, lén lén tới chỗ Lý Thất Dạ báo cáo, hoặc nói không chừng Chu đường chủ đã cố ý thả họ ra. Nghe bọn Lạc Phong Hoa tự thuật, mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ, khóe miệng vậy một lần, ngầm lấy nụ cười lạnh lùng. Hắn cuối cùng với Chu đường chủ không oán không cừu, theo lý mà nói Chu đường chủ không cần tìm hắn bới móc, huống chi khảo nghiệm đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu hành không phải trách nhiệm của hắn. Trọng yếu hơn hiện tại là Tẩy Nhan cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn muốn quan hệ thông gia, Lý Thất Dạ hắn là mấu chốt trọng yếu. Tại Tẩy Nhan cổ phái mà nói, đừng nói là đường chủ bình thường, coi như hộ pháp cũng không muốn tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại Chu đường chủ đột nhiên nhảy ra ngoài tìm hắn bới móc, nếu sau lưng không có người bày kế, không có núi sựa cường đại ủng hộ, chỉ sợ cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm. Đi, chúng ta nhìn xem một chút Chu đường chủ không tầm thường của chúng ta lật ra sóng gió gì đến. Lý Thất Dạ duỗi lưng mỏi, cười tủm tỉm nói. Bọn người Lạc Phong Hoa không dám thất lễ, bề bộ theo chân Lý Thất Dạ tới Tẩy Thạch Cốc. Bên cạnh đi theo còn là Lý Sương Nhan. Dù đó trên đường đi, Lý Thất Dạ là cười híp mắt, nhưng mấy người Lạc Phong Hoa lại điểm tâm kinh run rẩy. Mấy người bọn hắn không đần, trong mơ hồ người được cao tầng Tẩy Nhan cổ phái đấu tranh. Chương 99 Dương Thần Uy Phần 2. Một đoàn người Lý Thất Dạ tới Tẩy Thạch Cốc, quả gặp Chu đường chủ đang báo nổi, đệ tử Tẩy Thạch Cốc không dám ra thanh âm, không ít đệ tử trên người hoặc ít hoặc nhiều bị thương nhẹ. Thời điểm đám Lý Thất Dạ tới, Chu đường chủ còn báo nổi qua đệ tử khác. Lý Thất Dạ đến, những đệ tử khác không khỏi đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cầu xin. Lý Thất Dạ, người là dạy thứ gì? Lý Thất Dạ vừa tới hắn còn không có cơ hội nói chuyện, Chu đường chủ là chỉ mặt hắn mắng to quát. Thân là tụ đạo sư huynh, lại đem đồ vật bán môn tà đạo truyền tụ cho môn hạ đệ tử vô tri, đem môn hạ đệ tử đưa vào tà môn bạt, tà môn ma đạo, người đây là mục đích gì? Đầu độc môn hạ đệ tử như thế, tội không thể tha. Lý Thất Dạ chưa mở lời, Chu đường chủ lập tức an một cái tội dành cho Lý Thất Dạ. Chu đường chủ, người tính là cái gì? Đối với Chu đường chủ trì mặt nhìn mắng Lý Thất Dạ xem chẳng muốn xem chậm sẽ nói. Thức thời cút cho ta, tại địa bàn của ta chưa tới phiên ngươi vùng tay múa chân, người tính là gì? Lý Thất Dạ mới mở miệng là thô bạo nhất, kiêu ngạo nhất. Chu đường chủ vốn đã có tâm lý chuẩn bị cũng ngây ngốc, vốn tưởng Lý Thất Dạ phản bác đều là chuẩn bị xong nhiều lời, hôm nay bất luận thế nào phải an cho Lý Thất Dạ một cái tội danh tà môn ma đạo. Nghĩ không tới Lý Thất Dạ câu đầu tiên thô bạo hung hăng cản quấy, làm càn Chu đường chủ lấy tinh thần giận dữ quát, thân là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, đại nghịch bất đạo, phạm thượng khi sư diệt tổ, phản nghịch tông môn, Người quá nhiều lời. Không đợi Chu đường chủ mắng xong, Lý Thất Dạ rút đà xà côn hung hăng đập tới. Thứ không biết chết sống. Chu trưởng, Chu đường chủ gặp Lý Thất Dạ với mình động thủ lập tức giận dữ quát chói tai. Đại tù hướng Lý Thất Dạ chộp tới với hắn mà nói, Lý Thất Dạ dẫn đầu động thủ là không thể tốt hơn. Đồng thời Chu đường chủ căn bản không để ý, em Lý Thất Dạ trong mắt một bao cỏ đệ tử mà thôi, một khi hắn ra tay còn không dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh, nhưng kết quả Chu đường chủ xa xa nghĩ không tới, trong nháy mắt Chu đường chủ bị Lý Thất Dạ quất trên mặt đất. Đả xả côn nhằm vào mặt liền là một trầu mưa to gió bão lớn quất quất cho hắn máu me đầy mặt. Chu đường chủ trong tẩy nhan cổ phái 36 đường chủ tư chất bình thường, đạo hạnh bình thường, hắn chỉ là bất quá là hòa cái tù sĩ mà cả. Dưới thiên nguyên cảnh, bất kỳ tu sĩ nào trước mặt đả xả côn đều chỉ một mệnh bị đánh. A, à, Chu đường chủ là đại nhân vật như vậy, bị đả xả côn một trầu ngoan quất, chịu không nổi được đau khổ, nhịn không được kêu thảm. Lúc này bộ dáng Chu đường chủ vô cùng chật vật, nằm trên đất mệt mỏi khúc lấy thân thể, cả người là máu, đặc biệt bộ mặt bị Lý Thất Dạ quất tới già thịt nhão nghét. Thấy một màn khí phách như thế rung động các đệ tử tẩy thạch cốc. Chu đường chủ là một trong 36 đường chủ tẩy nhàn cổ vãi. Chu đường chủ nằm đệ tử đời 2, là sư trưởng đệ tử đời 3. Hơn hết Chu đường chủ là hòa cách cảnh giới cường giả, vẫn bị Lý Thất Dạ quất tới lăn lộn đẩy đất. Bị đả xà côn đánh tới cuối cùng, Chu đường chủ hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này đệ tử tẩy thạch cốc không khỏi dùng mình một cái, toàn hắn bị đả xà côn quất tới thảm như vậy, hiện tại xem ra không chút nào oan. Ngay cả cao thủ như Chu đường chủ cũng bị quất như con rắn chết. Hộ pháp cứu ta. Cuối cùng Chu đường chủ kêu thảm cầu cứu. Làm ca nam di. Ngay khi Chu đường chủ gọi trong nghe mắt, tiếng quát chói tai, một chi đội ngũ nhỏ sát nhập tẩy thạch cốc, khí thế hùng hùng. Đội ngũ đột nhiên xông vào tẩy thạch cốc, quy mô không nhỏ, đồng thời trừ là có bình thường đệ tử, có 2-3 vị đường chủ, một hộ pháp, trừ ra Hà Anh Kiếm cũng trong chi đội. Một chi đội chấp pháp tuần tra tẩy nhan cổ phái đột nhiên xuất hiện ở tẩy thạch cốc, thật quá kịp thời. Hơn nữa chỉ là tuần tra chấp pháp ở đây, tẩy nhan cổ phái nói thực sự quá hảo hòa. Ngoài trừ đệ tử chấp pháp phổ thông, 3 đường chủ, một hộ pháp xuất lĩnh, xem như một đời đội tử trẻ tuổi nhất. Hà Anh Kiếm cũng là ở bên trong chi đội. Dạng đội ngũ này nếu nói phát hiện đệ tử nam di sự tình phạm pháp, hoặc 3 vị đường chủ, một hộ pháp thiên tài như Hà Anh Kiếm hiện tại bắt nấy cũng là sự thật sát thép. Bất luận là dạng phạm pháp gì đi tới đều là chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, muốn rửa cũng không được. Hộ pháp Lý Thất Dạ dĩ hạo khỳ tượng, mưu giết sư trưởng, mưu hại ta. Hắn là muốn nghịch phản tông phái, khi sư diệt tổ. Lúc này Chu đường chủ nằm dưới đất kêu thảm thiết. Vừa thấy màn này, bọn Lạc Phong Hoa dù là tuổi trẻ nhưng không đần, đặc biệt mấy đệ tử thông minh như Lạc Phong Hoa thoáng cái nghĩ thông suốt. Thoáng cái bọn Lạc Phong Hoa nhất thời không khỏi sợ hết gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại Chu đường chủ máu me khắp người trên đất, hiện tại là Lý Thất Dạ hành hung bọn người bị hồ hộ pháp bắt tại trận, mà trong đội chấp pháp một vị hộ pháp, 3 đường chủ cùng Hà Anh Kiếm dạng nhân tài kiệt xuất trong đệ tử đời 3 làm chứng. Dưới tình huống này, thị phi đen trắng không trọng yếu, coi như Lý Thất Dạ miệng phun hỏa sen cũng không có thể rõ ràng, coi như hắn có trăm cái miệng rửa không sạch tội danh khi sư diệt tổ, mưu sát sư trưởng. Đáng sợ hơn là hộ pháp là đại đệ tử của Tào trưởng lão. 3 đường chủ ở đây không cần nói đều là xuất phát một mạch Tào trưởng lão. Nghĩ thấy sự tình mấy hôm trước giáo huấn Hà Anh Kiếm, bọn Lạc Phong Hoa lập tức biết đây là cái bẫy đáng sợ. Lúc này bọn hắn không khỏi vì Lý Thất Dạ mà chảy một thân mồ hôi lạnh. Lần này Lý Thất Dạ chỉ sợ là nhảy vào giang hà cũng rửa không sạch. Đội chấp pháp đệ tử trong nháy mắt vậy Lý Thất Dạ, người lĩnh đội chính là Hà Anh Kiếm. Phạm thượng khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, giết không tha. Hà Anh Kiếm lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt động dùng sát ý đáng sợ. Chương 100 Dương Thần Uy phần 3. Lý Thất Dạ vẩy miệng cười, hắn không có động tác. Lý Sương Nhan hừ lạnh một tiếng, một bước đứng dậy. Lý Sương Nhan đứng ra, huyết khí trùng thiên như thần hoàng thức tỉnh, người nàng tán ra hàn khí, nháy mắt bằng vòng vạn dặm. Lý Sương Nhan đứng ra, nội tâm Hà Anh Kiếm không khỏi sợ run người, vô ý thức lùi phía sau 2 bước. Dù thân là thiên tài tẩy nhàn cổ phái, cùng Lý Sương Nhan so sánh là chênh lệch quá xa. Nào chỉ Hà Anh Kiếm run sợ, dù là 3 đường chủ hổ hộ pháp ở đây nòng cũng không khỏi run rẩy. Số sao đây là truyền nhân cửu thánh Nghiêu Môn, công chúa cổ Ngưu Cương Quốc. Đây không phải là thế hệ sư hư danh nói, nàng là thiên chi kiêu nữ, phóng toàn bộ đại trung vực là tiếng tăm lẫy lừng. Lý công chúa, đây là sự tình tẩy nhân cổ phái chúng ta, tẩy nhân cổ phái chúng ta xử trí phản đồ, xin Lý công chúa nghĩ đại chớ nhúng tay vào sự tình tẩy nhan cổ phái. Lúc này hộ pháp lấp liếm môi, nghĩ tới chỗ lừa dựa sau lưng tăng thêm nòng xuống cảm trầm giọng. Lý Dương Nhan tú mục lạnh lẽo, mắt là đạo ý kiếm, Đối với nàng mà nói, nàng đương nhiên không quan tâm đối địch với tệ nhàn cổ phái. Và lúc này Lý Thất Dạ lờ lụ cười híp mắt cười nói: đã có người nhất định muốn ta đi ra, ta đây liền đi ra nói vài lời. Hai tay không dính chút máu tươi, người khác thật thà cho rằng ta là thiện nam tín nữ. Sương Nhàn, nuôi ra đi. Lý Sương Nhàn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ cái gì không nói, liền đứng sau lưng. Thế Lý Sương Nhàn với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy, nội tâm Hà Anh Kiếm là ghen tuồng trùng thiên, ghen ghét phát điên. Lòng hắn Lý Sương Nhàn chính là tiên tử trong lòng, thần nữ trong lòng hắn, nhưng mà Lý Sương Nhàn xưa này không nhìn hắn, đối với một phế vật bao cỏ nói gì nghe lấy. Lý Thất Dạ đứng dậy cười híp mắt nhìn Hà Anh Kiếm nói: mặc kệ các ngươi dạng âm mưu gì, mưu kế thế nào, hoặc là sau lưng chỗ dựa thế nào, đến tình trạng hôm nay không giết một số người thực sự cho rằng ta là quả hồng mềm bị người ta túy nắm. Phản bội sư môn khi sư diệt tổ, người người chém giết nên giết phản đồ. Hà Anh Kiếm quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh đệ tử chấp pháp bao quanh Lý Thất Dạ nói: phản đồ, thức thủ chịu trói. Đội chấp pháp đệ tử bao vây Lý Thất Dạ, đồng thời quát một tiếng, đều là nháy mắt bảo tế ra bảo khí chạm thẳng Lý Thất Dạ. Từng đệ tử chấp pháp ra tay hùng ác, vừa ra tay thế bảo khí chạm Lý Thất Dạ. Chuyện này cơ bản không muốn Lý Thất Dạ sống, mà muốn tại trận chém giết Lý Thất Dạ. Lăn. Lý Thất Dạ cười híp mắt, nháy mắt phát lạnh, chớp mắt phóng lên trên. Trong chớp mắt, Lý Thất Dạ thần như đại bàng, dao động mạ lên. Trời cao mặc chim bay, vọt người lên không. Trên không trùng lấy nhịp bước bất cả tư nghị thoát khỏi bảo khí đội chấp pháp đệ tử chém tới. Oanh một tiếng lớn, ngay khi Lý Thất Dạ tránh thoát bảo khí, thạch hỏa điện quang, cả người hắn hùng hằng quất xuống, lực lượng hoàn toàn không có nằm trong phạm chủ nhanh nhẹn. Giữa thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ giống như một đầu cự côn vô cùng lớn, quấy đuôi một cái là đem toàn bộ biển đập xuống vạn trượng. Thần uy của cự côn một tiếng vang lớn, đội chấp pháp đệ tử căn bản ngăn không được. Cự côn sóng gió, dưới khí thế cường đại chủng kích, đội chấp pháp đệ tử cuồng phun máu tươi, toàn bộ như sóng lớn đánh bay. Côn bằng tiểu ý, áo nghĩa cuối cùng của lục thức. Lý Thất Dạ vừa ra tay, mắt ba đường chủ hộ pháp không khỏi co rút. Côn bằng tiểu ý lục thức, dù là đế thuật mạt kỹ, nhưng muốn tìm hiểu áo nghĩa cuối cùng, quản chi đệ tử thiên phú cao đến mấy cũng mấy chục năm tích lũy hiểu xa. Lý Thất Dạ nhảy ở giữa, thiên bằng cùng cự côn ở trạng thái tử thù chuyển đổi. Chỗ này thật quá dọa người. Lý Thất Dạ một kiếm đánh bay đội chấp pháp đệ tử, hạ xuống trên đất nở nụ cười nhìn Hà Anh Kiếm nói: một mình ngươi lên hay là cùng đường chủ hộ pháp cùng nhau lên? Chớ có càn rỡ, coi như người lĩnh ngộ áo nghĩa cuối cùng cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Hà Anh Kiếm mắt lạnh lẽo, lệ quát khẽ lên: hôm nay để người mở mang kiến thức cái gì mới gọi là đại thuật. Với dứt lời hắn phun ra tam tập lục thiền cường kiếm, tam tục lập kỳ thiền cường kiếm nháy mắt hóa thành kiếm trận, sầm nà sát phạt, khoảng cách cửa giữa là đem Lý Thất Dạ vây trong. Tam tập lục thiên cương kiếm trận, vừa thấy kiếm trận bọn Lạc Phong Hòa đối với thuật này có chỗ nghe thấy cũng không khỏi vì đó mà kinh hãi thất sắc. Tam tập lục kim cương kiếm trận là một vị sư tổ cấp bậc cổ thánh trong Tây Nhàn cổ phái sáng tạo, không chỉ là công pháp cấp bậc cổ thánh, còn là trận pháp cổ thánh cấp, uy lực cực lớn. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc không nghĩ tới hai kiếm năm đệ tử đời ba lại có tư cách luyện thuật. Lý Sương Nhàn không khỏi mắt ngưng tụ nhìn chăm chăm kiếm trận của Hà Anh Kiếm. Làng có thể nói là người trong nghề ở phương diện này, xem xét xuống dưới chỉ biết là Hà Anh Kiếm chưa lĩnh ngộ được 1/10 kiếm trận, nhưng mà y nguyên uy lực hãi nhiên, dù sao đây là cổ thánh cấp kiếm trận. Lý Thất Dạ nháy mắt bị vây trong kiếm trận, nở nụ cười, nháy mắt kia long hành hổ bộ thoát khỏi duệ phòng 36 kiếm, tay cầm kỳ môn đao, song đao bay ra, nghe thanh âm chanh chanh chanh độ kích vàng, kỳ môn đao bay ra vầy đánh trong 36 kiếm, chém 36 kiếm thiền thực cường. Một màn này phải để cho ba cái đường chủ hộ pháp không dám tin tưởng. Sát thường chế tạo kỷ môn đào cùng với bảo khí độ nhau vậy mà không chút tổn thương, cái này quá bất khả tư nghị. Thiền cường khốn địa, với thế màn này Hà Anh Kiếm giận dữ quát chói tai, thì xuất sát thức ở trong kiếm trận. Keng keng keng, chớp mắt kiếm mang mình mông như biển, chiếu nghiêng xuống, kiếm mang gạo thét. Thời điểm kiếm mang chiếu nghiêng xuống không nhận được bất kỳ vật gì, vừa chạm vào kiếm mang lập tức là thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm mang lấy thế không thể cản chạm tới Lý Thất Dạ. Kiếm thế như vậy cho nói Lý Thất Dạ là nhục thể, xem như là kim thân đồng thể cũng ngăn không được. Ồ, ngay lúc này thời điểm thân thể Lý Thất Dạ bất khả tư nghị, thân hắn như côn bằng nhảy một cái, lấy tốc độ bất khả tư nghị nhảy ra tam thập lục cường kiếm trận. Trong 101 Chiến Thần Quyết phần 1 Thiên biến côn bằng lục biến, trong nháy mắt nhảy ra kiếm trận. Hồ Hộ Pháp biết Hàng sắc mặt đại biến nói. Trong thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ nhảy đến trước mặt Hạ Anh Kiếm. Kỳ môn đao Hàn mang lóe, tả hữu dạo sao thẳng tới Hạ Anh Kiếm. Hạ Anh Kiếm không hổ là thiên tài tẩy nhàn cổ phái, mặt đại biến, thanh âm canh keng vang. Thân thể hắn trước mắt sống chết bị thần khải bao trùm. Vốc ra một tiếng, thần khải trên người Hạ Anh Kiếm rất có lai lịch, nhưng dưới kỳ môn đao y nguyên bị cắt mở. Phần cổ Hạ Anh Kiếm mắt lạnh, máu tươi từng sợi nhỏ xuống, kém một ít đầu lâu hắn nặng cùng cổ tách ra. Nếu không phải hắn là mặc thần khải, dưới một đao này chắc chắn chết. Lần này đem Hạ Anh Kiếm dọa phát sợ. Làm can! Thấy tình huống không ổn, ba đường chủ quát chói tai một tiếng, đồng thời ra tay. Ba đường chủ mới ra tay liền lấy bảo khí nhằm thẳng chạm Lý Thất Dạ. Ba đường chủ trước mắt không phải là ngồi không, đều là hòa tú liết dục cảnh cường giả. Lăn! Chớp mắt, Lý Thất Dạ lệ khí tăng vọt, sát khí như hồng, hét một tiếng thọ luân hiện hiện, huyết khí như biển. Huyết khí lấy khí thế phá hủy hết thảy vọt tới. Tinh lực bá đạo như vậy để Lý Sương Nhàn cũng biến sắc. Chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhấc chân đạp ra ngoài, chiêu thức đơn giản nhất, biến hóa bình thường nhất, nhưng mà chiêu thức bá đạo nhất. Một cước là xâm vạn tượng, thiên địa chấn áp, thần mà kêu rên. Một cước nặng ức vạn quân. Phanh phanh phanh, dưới một cước bà bảo khí bị đạp nát bấy. Dưới một cước này của Lý Thất Dạ, bảo khí giống như giấy vụn. Lý Sương Nhàn lần hai gặp một cước như thế mặt đại biến. Thời điểm nàng là khẳng định Lý Thất Dạ là lấy tu luyện vô thượng tiên thể. Ba vị đường chủ bị sợ tới mắt sắc mặt trắng bệch, bán trong mắt lệch vị trí tránh thoát một cước kinh khủng của Lý Thất Dạ. Nhưng mà chấn ngục thân thể của Lý Thất Dạ là thu phát tự do, mặc dù ba vị đường chủ tránh được một cước, lại tránh không khỏi bị côn bằng lục biến của Lý Thất Dạ nháy mắt thu chân. Lý Thất Dạ như côn bằng nhảy lên trời, nháy mắt là xuất hiện ở trước mặt ba vị đường chủ. Thiên biến, tốc độ nhanh như vậy để ba đường chủ kinh hãi, thoáng cái bọn hắn biết đây là công pháp gì nhưng đã muộn. Một cước Lý Thất Dạ như bọ cạp độc tiền rút ra, dưới côn bằng lục biến, một cước này nhanh khủng bố, dưới chấn ngục thần thể một cước như vạn nôi tế minh, ba vị đường chủ căn bản tránh không khỏi một cước quá nhanh. À, ba vị đường chủ hét thảm một tiếng, thanh âm sườn vỡ nát răng rắc vô cùng chói tai, tất cả mọi người không khỏi sởn hết gai ốc. Không hề nghi ngờ dưới một cước xương cốt cả ba người đường chủ bị quất nát. Dạng thanh âm sườn vỡ, nghe tới mà mọi người không khỏi rùng mình. Hoa cách cảnh cường giả vậy mà cản không được một cước của Lý Thất Dạ. Một cước này là đáng sợ bậc nào. Chấn ngục thân thể. Lý Sương Nhàn là sắc mặt đại biến thì thào. Nói ra, thời điểm này nàng minh bạch Lý Thất Dạ luyện là vô thượng tiên thể gì. Một trong thập nhị tiên thể chấn ngục thân thể. Chấn ngục thân thể nặng, có thể đè chết thần ma. Nhất thể vừa ra, chấn áp hết thảy pháp tắc. Phải biết phàm thể tu luyện vô thượng tiên thể, với đơn giản nên là sự tình không thể nào, trước khi có vô thượng tiên thể chi thuật. Vạn cổ tới này có tiền đế sáng tạo vô thượng tiên thể chi thuật, nhưng mà nếu phàm thể tu luyện chỉ sợ là không luyện được tiên thể. Không nghi ngờ chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ khẳng định là thành hình thức ban đầu thể này đại viên mãn. Cái kia bất quá là vấn đề thời gian. Cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật còn trên tiên đế tiên thể thuật. Trên tiên đế tiên thể thuật là thể thuật dạng gì? Lý Sương Nhàn nghĩ thời điểm này mặt không khỏi đại biến, biết ý nghĩ vị này thế nào. Khuyết điểm chấn ngục thần thể là tốc độ quá chậm, nhưng côn bằng là sinh linh tốc độ nhanh nhất thế gian. Lý Thất Dạ lấy côn bằng lục biến xem như mệnh công, đền bù chấn ngục thần thể chưa đủ. Côn bằng lục biến phối hợp với chấn ngục thần thể là tồn tại đáng sợ bậc nào. Thân thể Lý Thất Dạ quả thực là vũ khí bá đạo bạo lực nhất thế gian. Thiên cường khốn địa, thời điểm Lý Thất Dạ hạ sát đối thủ, đối với ba cái đường chủ, Hạ Anh Kiếm tránh thoát một kiếp, đánh nén Lý Thất Dạ. Tam thập lục cường kiếm chém tới Lý Thất Dạ, kiếm mang cuồn cuộn phá hủy hết thảy. Nhưng mà Lý Thất Dạ là thân như côn bằng, nháy mắt thoát khỏi kiếm trận. Côn bằng lục biếm, cẩn thận! Hổ pháp hoảng hốt. Gặp qua thuật này, toàn bộ tẩy nhàn cổ phái chỉ có đại trưởng lão tu luyện qua, đế thuật mạnh nhất trong tẩy nhàn cổ phái. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, hai kiếm không kịp trốn, hai vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, vốc một cái, hai thanh kiếm muôn đao đem thân thể hắn gầm trên đất. Trên người hắn mặc thần khải, phải biết thần khải trên người hắn là lấy thần kim tạo thành, nhưng dưới kỳ môn đao, thân khải trên người hắn như một tờ giấy mỏng thoáng cái bị đình mặc. À, thân thể bị đình trên đất, Hạ Anh Kiếm kêu thảm. Ngay cả một phần mười kiếm trận huyền nào cũng không lĩnh ngộ được cũng muốn vây được ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, mắt mãnh liệt muốn chém Hạ Anh Kiếm. Phanh, chỉ nháy mắt một hồi kinh phong vọt tới, huyết khí báo táp nháy mắt. Hộ pháp đột nhiên ra tay, từ sau lưng đánh nén Lý Thất Dạ, muốn một chiều đánh xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ. Nhưng mà một chiêu này bị người một trưởng vỡ tan. Hồ Hộ Pháp là đông đông lùi về sau vài bước. vì Lý Thất Dạ ngăn một chiêu, không phải là Lý Dương Nhan mà là Đổ Bất Ngữ, luôn nụ cười hòa ái. Không biết lúc nào nhị sư huynh Đổ Bất Ngữ đứng tại một bên. Hộ pháp, xem như hộ pháp đánh nén một môn hạng đệ tử, cái này là không thành quy củ. Bất luận thời điểm, Đổ Bất Ngữ y nguyên cười tủm tỉm nói, giết. Hộ pháp quát chói tai, không nói thêm nhiều lời, hét dài một tiếng, há mồm phun ra một tòa bảo tháp. Bảo tháp vừa ra, túc sát vô biên, thanh âm như quỷ kêu khóc, hung ác bên tai, tựa như địa ngục. Chương 102, Chiến Thần Quyết phần 2. Bảo tháp vừa ra, từng cái pháp tắc vụ rơi, quanh một tiếng vang lớn, vô tận pháp tắc hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy phun ra nuốt vào phù văn hoàn chỉnh, phù văn xen lẫn kết cấu vừa ra có thể trấn sát hết thảy sinh linh, có thể thu lấy hồn phách vạn linh. Hộ pháp cuối cùng là thiên nguyên cảnh cường giả, đây là đường ranh giới tu sĩ thiên nguyên cảnh cường giả ra tay, lập tức là khí thế cuồn cuộn không thôi. Trấn yêu thuật của hộ pháp không tệ. Đồ Bất Ngữ ngâm ngâm cười, tiếng kiếm vang, nháy mắt toàn thân phun ra nuốt vào kiếm ý, cả người hóa thành kiếm vực, trong kiếm ý sông trời tựa như là một trận tồn kiếm ngạo nghễ. Keo một kiếm chạm cửu thiên, một kiếm quét xuống ngân hà sáng tắt, dưới một kiếm quét sạch thiên địa. Trong tay Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng kiếm ý là bao phủ thiên địa. Chiến Thần Quyết. Thấy Đồ Bất Ngữ ra tay, Lý Thất Dạ cười híp mắt, thần thái ngưng tụ mắt nhìn thẳng Đồ Bất Ngữ. Thực tế thời điểm Chiến Thần Quyết của Đồ Bất Ngữ vừa ra, Lý Dương Nhan không khỏi sắc mặt đại biến. Từng nghe truyền thuyết quan hệ tới Tẩy Nhàn cổ phái, hộ pháp sở tu trấn yêu thuật, có thể nói đây là thánh hoàng chi thuật cường đại. Dù nói Tẩy Nhàn cổ phái xuống dốc, đế thuật mất đi, nhưng Nam Tiên môn đế thống từng thống trị qua cổ quốc trăm vạn năm, y nguyên không ít cổ thánh, thánh hoàng đại hiển chi thuật. Đây không phải, đây cũng là nội tình của Tẩy Nhàn cổ phái. Đáng tiếc dù là Tẩy Nhàn cổ phái có bảo thuật lại không có người kế tục. Chiến Thần Quyết với trấn yêu thuật, đây là không có chút huyền niệm. Thực tế đạo hạnh của Đồ Bất Ngữ cũng không cạn. Phanh một tiếng, Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng mà Chiến Thần Quyết mở ra bảo tháp hộ pháp ngăn không được, bảo tháp chấn áp xuống bị kiếm đánh bay. Lúc này hộ pháp không có tiếp nổi bảo tháp mình, cả người bị kiếm ý cường đại đánh bay, cuồng phún máu tươi. Chớp mắt, Lý Thất Dạ chuyển động thân như côn bằng thiên biến ra, tốc độ tuyệt luân. Thời điểm hộ pháp từ không trung quẳng xuống, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất hiện trên mặt hắn. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một cước như là trường tiên hung hăng quất xuống, hộ pháp một kích trọng thương từ không trung quẳng xuống. Lý Thất Ngã Dạ đột nhiên ra tay, hắn nơi nào tránh được, tránh né được, càng là không kịp tế ra bảo vật ra tay. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, nháy mắt hộ pháp có thể chỉ là nâng tay một chút, tựa thiên vương nâng tháp muốn cản trở cước của Lý Thất Dạ quất tới. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang không chút huyền niệm, dưới một cước thúc kia cơ bản là không có thể cản. À, một tiếng kêu thảm, một cái cước của Lý Thất Dạ hùng hằng quất trên người hộ pháp, thanh âm sườn vỡ răng rắc không dứt vang. Oanh, thời điểm rơi xuống đất, đại địa run rẩy, cả người hộ pháp bị Lý Thất Dạ quất vào hiểm địa. Lúc này hộ pháp hoàn toàn không thể cứu, cả người bị quất tới biến hình, sắp thành thịt vụn. Chấn Ngục Thần Thể, Vô Thượng Tiên Thể, một khi đại thành đáng sợ làm cho thần ma run rẩy, chỉ bằng nhục thân cũng là đạp nát ngân hà, chấn diệt thiên vũ. Dù là thân thể của Lý Thất Dạ không có đại viên mãn, nhưng trọng lượng thân thể hắn muốn sợ là muốn lấy ức vạn quân tính toán. Hộ pháp cường độ không may là cực độ, xem như là thiên nguyên cảnh cường giả lại chết trong tay đệ tử uẩn thể cảnh, không có ai so với hắn càng xui xẻo hơn. Coi như Lý Thất Dạ là Chấn Ngục Thần Thể cũng không có dễ giết hắn. Đáng tiếc hắn gặp Đồ Bất Ngữ thần bí, Đồ Bất Ngữ ra tay liền cho hắn bị thương nặng, gặp lại Lý Thất Dạ càng là khó có lực tái chiến, cái này bất tử mới lạ. Cần gì chứ, Lý Thất Dạ ra tay liền giết hộ pháp. Đồ Bất Ngữ cười tủm tỉm lắc đầu nói, cũng không cản. Lúc này nội tâm tất cả mọi người xu nền, bất luận là Lạc Phong Hoa, đệ tử khác của Tẩy Tạch Cốc lòng dùng mình. Dù nói bình thường Lý Thất Dạ không ít giáo huấn bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn đánh cho đầu rơi đầy máu, nhưng mà tới giờ là chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ sát ý đáng sợ. Mà hiện tại Lý Thất Dạ ra tay là giết sạch ba cái đường chủ một hộ pháp, tù đạn hùng ác như thế hoàn toàn không giống thiếu niên 13-14 tuổi. Lý Thất Dạ giết chết hộ pháp, tự nhiên hành vi không có ý nghĩa. Tới trước người Hà Anh Kiếm, lúc này Hà Anh Kiếm bị đình trên mặt đất, máu tươi chảy tràn một chỗ. Đến hiện tại Hà Anh Kiếm không rõ hắn đường đường là hoa cái cảnh cao thủ, vì cái gì thua trên người tiểu tử nhập mồm chưa tới một năm. Cảnh giới Lý Thất Dạ rõ ràng kém sán, nhưng hắn ngược lại không phải là đối thủ. Nhiều khi cảnh giới kém xa không phải công pháp có khả năng bù đắp, coi như là tu luyện đế thuật, lấy uẩn thể cảnh cũng không có khả năng giết đối thủ hoa cái cảnh. Nhưng mà Lý Thất Dạ liền là lấy đâu phải tu sĩ khác so sánh. Hắn trưởng ngộ tối trung cực đạo nghĩa của Côn Bằng Lục Biến, kiếm trận không tệ. Nếu ngươi có thể ngộ bà thành, nói không chừng thật có thể đem ta vây khốn. Đáng tiếc ngươi tìm hiểu không tới được một thành, trước mặt ta khoe khoang chỉ nói ngươi là tự tìm đường chết. Lý Thế Dạ nhìn Hà Anh Kiếm ung dung cười. Ngươi đừng răng bậy ta. Ta, sư phụ ta là trưởng lão ngươi. Lúc này Hà Anh Kiếm bị sợ bể mật. Hắn không nghĩ tới kết quả như vậy. Ba đường chủ cùng sư huynh hắn chém giết đệ tử nhìn Lý Thế Dạ còn không dễ như trở bàn tay sao? Ta biết. Hà Anh Kiếm lời không có nói xong, rắc một tiếng, Lý Thế Dạ là vặn đầu lâu quán. Hắn ngay cả cơ hội gào cũng không có. Coi như sư phụ người là nhân đế ta cũng giết không thả. Lý Thế Dạ đem đầu Hà Anh Kiếm ném qua một bên, xoa tay thong dong nhàn định, tự nhiên sự tình không có phát sinh. Lúc này đệ tử tẩy thạch cốc cũng là không khỏi chân như nhão. Ở thời điểm này, trong mắt bọn hắn, Lý Thế Dạ quả thật là sát thần. Một hơi giết ba đường chủ, một hộ pháp, giết Hà Anh Kiếm. Mắt hắn sắc bén, không biến một lần. Phải biết rằng giết đường chủ hộ pháp đây là tội đại nghịch bất đạo. Nhưng chuyện như vậy theo Lý Thế Dạ tựa hồ là không có ý nghĩa. Có ai muốn ta tự mình đưa các người ra tẩy thạch cốc không? Lúc này Lý Thế Dạ là cười híp mắt nhìn đội chấp pháp đệ tử ở đây, thần thái là đáng yêu dễ thân. Chương 103 Chiến Thần Quyết phần 3. Thấy tiếu dùng cả ái dễ thân kia của Lý Thế Dạ, đội chấp pháp đệ tử chân run cầm cập. Thế này sao lại là thiếu niên 13-14 tuổi, rõ ràng là ma đầu sát nhân. Không cần Lý Thế Dạ nói câu thứ hai, những đệ tử là chạy khỏi tẩy thạch cốc. Ngay cả Chu đường chủ nằm dưới đất không biết từ đầu tới lực lượng lẩn trốn ra tẩy thạch cốc. Sư huynh, ngươi mau chạy. Sau khi đội chấp pháp đệ tử Chu đường chủ đào tàu, bọn Lạc Phong Hoa lấy lại tinh thần, lập tức biết gây họa. Giết đường chủ, giết hộ pháp, chuyện như vậy bất luận bày ra môn phái nào cũng là tội lớn, thậm chí tử tội. Trốn? Vì sao phải trốn? Lý Thế Dạ ung dung nói. Bộ dáng của hắn ở đâu giống là mới vừa rồi giết 4 người, hoàn toàn giống như là mới làm chuyện bé không đáng kể. Nhưng ngươi vừa giết bọn người hồ hộ pháp, bọn người Lạc Phong Hoa càng không khỏi là hãi hùng kiếp vía. Thời điểm này bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là hùng nhân. Nội tâm Lạc Phong Hoa phành phành nhịch trực nhảy. May mắn ngày đó là hắn khiêu khích đại sư huynh, đại sư huynh không cùng hả bọn hắn so đò, nếu không thiết tưởng là chịu không nổi. Đại sư huynh giết hộ pháp đường chủ còn là phong kinh vân đạo, giết một môn hạ đệ tử coi là cái gì? Cái này gọi là tự vệ, không gọi là giết người. Lý Thế Dạ là cười cười nói. Đệ tử tẩy thạch cốc lập tức im lặng. Tài vạ tới nơi là tử tội khó chọn chạy thoát, mà đại sư huynh coi như là chẳng chuyện gì phát sinh. Lúc này Lý Thế Dạ nhìn đồ bất ngữ cuối cùng nói, thần quyết rất tốt. Một cái là nhớ lại khó quên về chiến thần quyết hiện ra. Đồ bất ngữ vậy mà tu luyện chiến thần quyết, đây thật là để hắn ngoài ý muốn. Không dám, so với tiên quyết của sư huynh, tiểu đệ chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Đồ bất ngữ y nguyên là hóa cười tủm tỉm nói. Lý Sương Nhàn không khỏi tú mục ngừng tụ. Hôm nay chiến thuần quyết ngay cả đệ tử tẩy nhàn cổ phái cũng quên. Nói không chừng hôm nay đệ tử tẩy nhàn cổ phái là chưa từng nghe thuật này, nhưng đã nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết mình nhân tiền đế thuở thiếu thời tu luyện là chiến thần quyết. Truyền thuyết thật này là xỏ xuyên qua cuộc đời mình nhân tiền đế. Hơn nữa thuật này nghe đồn là cổ thuật viễn cổ, tiếng tăm lẫy lừng, cực kỳ nghịch thiên. Nhưng mà không biết vì cái gì mình nhân tiền đế gánh chịu thiên mệnh, sau khi thành tiên đế hắn cũng không đem thuật này truyền thừa. Đồ đệ mình nhân tiền đế không có người nào luyện qua thuật này. Mình nhân tiền đế thậm chí ngay cả thiên mệnh bí thuật của mình cũng chuyển cho đệ tử lưu ở tẩy nhàn cổ phái, hết lần ấy tới lần các không chuyển xuống chiến thần quyết. Chuyện này tới nay là người ta cảm thấy kỳ quái. Đối với đồ bất ngữ, thái độ lập lờ lướt đôi, Lý Thế Dạ lờ lụ cười nói, chiến thần quyết cũng tốt, đồ thần quyết cũng được, tù thuật gì không trọng yếu, quan trọng là đừng ngăn đường ta, nếu không giết không tha. Sư huynh nói quá lời. Đồ bất ngữ là bể bộn nói, sư huynh anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, tiểu đệ luôn luôn lấy sư huynh như thiên nồi sai đầu đánh đó. Sư huynh ra lệnh một tiếng, tiểu đệ xông pha khói lửa không chối từ. Đồ bất ngữ nói như vậy liền để đệ tử tẩy thạch cốc không có gì để nói. Đồ bất ngữ rõ ràng là so với Lý Thế Dạ lớn tuổi rất nhiều, hắn thậm chí là có thể làm ra già của Lý Thế Dạ, nhưng mà đập lên mông ngựa mà nói không có chút nào mập mờ. Ta vẫn cho là vuốt mông ngựa là chi thuật của hoài nhân, không ai có thể so. Hôm nay xem ra hoài nhân vẫn là gặp được đối thủ. Lý Thế Dạ nhìn đồ bất ngữ thực tế với hắn mà nói, đồ bất ngữ nói là thật giả cái này không trọng yếu. Lý Thiết Dạ nói như vậy, Đồ Bất Ngữ không tức giận vẫn hòa ái cười lấy, khiến người ta đoán không ra hắn nghĩ gì trở nên thần bí khó lường. Phản đồ, nhận tới cái chết. Vừa lúc đó tiếng gầm giận dữ nổ tung toàn bộ tẩy thạch cốc, bàn tay khổng lồ lăng thiên xuống có thể đem hết thảy tẩy thạch cốc nháy mắt đập thành phấn vụn. Tà Hùng chạy tới nghe tin tức đồ đệ bị ngộ sát, hắn là lửa giận ngút trời vừa đuổi tới tẩy thạch cốc ra tay chạm Lý Thất Dạ. Lúc này Tà Hùng như là hùng sư cuồng nộ, hùng thế cuồn cuộn, mỗi một sợi khí tức là người ta cảm thấy không thông. Cư trưởng Tà Hùng chụp xuống kẹp lấy lực lượng ngàn vạn quân, dưới một trưởng có thể đập nát toàn bộ tẩy thạch cốc. Hào Hùng cuối cùng là Hào Hùng đã tới dạng cảnh dưới này, dậm chân một cái đại địa run ba lần, đây là một phương cường giả. Tà Hùng ra tay cự trưởng che trời, đệ tử tẩy thái cốc đều là kinh hãi thất sắc, mặt trắng bệch không chút khí huyết. Hào Hùng giận dữ, có thể là máu chảy ngàn dặm, hào một trưởng nhưng nát sơn hà. Khai, quát một tiếng, Ní Sơn Nhàn đứng bên người Lý Thất Dạ ra tay. Chớp mắt Ní Sơn Nhàn ngạo thế độc lập, cả người tựa như đóa hoa sen thịnh phóng, mỗi cánh hoa sen là trắng trong suốt sáng chói, đáng sợ hơn là cánh hoa to lớn là có thể chống trời, thời điểm hoa sen nộ vóng có thể căng ra cửu thiên thập địa. Phanh một tiếng, không thấy Lý Sương Nhàn có bất kỳ động tác, dễ dàng chống cự cự trưởng Tà Hùng. Một trưởng của Tà Hùng xuất cuộc khó mà chụp xuống. Lý Sương Nhàn trời sinh bích thanh thể, trải qua tu luyện bích thanh thể là một trong 24 hoàng thể sớm đã viên mãn đại thành, đang hiện tại tu là một trong 18 thánh thể ngọc thành cũng có thành tựu. Bích thanh thể đại thành tấn thăng làm ngọc thanh thể, thể này vừa ra tựa như hoa sen nở rộ, lấy tư thế cường đại bất khả tư nghị chặn một trường của Tào Hùng. Lý công chúa lần này là tổ nhân phái ta thành Lý môn hộ, ngươi đừng ra tay can thiệp. Đệ tử bị giết, Tào Hùng không có thể cuồng nộ sao? Dù là Tào Hùng không dám cùng Lý Sương Nhàn trở mặt, nhưng nói chuyện vẫn là lực lượng mười phần. Nhưng Lý Sương Nhàn một câu không nói, nhưng thế tựa như là hoa sen nở rộ chặn Tào Hùng, khiến mặt Tào Hùng đỏ lên tức giận run rẩy, làm Tào Hùng cường giả y nguyên không phải là đối thủ của Lý Sương Nhàn. Cái này không trách Tào Hùng yếu. Lý Sương Nhàn người thế nào, là thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa cổ Ngưu Cường Quốc, đại trung vực thiên trì kiều nữ. Đừng nói là đại trung vực, rồi là phóng toàn bộ nhân hoàng giới, một đời tuổi trẻ nàng cũng là tiếng tam lẫy lừng. Cửu thánh yêu môn quả là danh bất hư truyền. Lúc này thanh âm lạnh lùng cất bước tới, người vừa ra lập tức là tình đấu chuyển đổi. Huyết khí thoáng nghe là chẹt mất toàn bộ tẩy thạch cốc. Phương Hầu Truy như là một thanh lợi kiếm đâm vào toàn thân đau nhức. Chương 104, Chiến Thần Quyết phần 4. Khách khanh, đệ tử tẩy thạch cốc đều kinh hãi, có đệ tử nghẹn ngào kêu. Khách khanh Đồng Thanh Long danh xưng tẩy nhan cổ phái đệ nhất nhân, Phương Hầu Thâm Niên, thời điểm hắn vừa ra không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Tại tẩy nhan cổ phái mà nói, Phương Hầu quả là vô địch. Huống chi Đồng Thanh Long loại Phương Hầu từ thầm, nhận qua Vân Nhân Hoàng Phong Bàn Vương Hầu, vậy là càng khó lường. Đồng Thanh Long vừa ra bước một bước đại đạo tường hòa, dưới chân hắn xen lẫn đại đạo kết cấu, thổi động xu thế sơn hà, mượn thiên địa tình khí bằng bạc dưới mặt đất tẩy ngàn cổ phái, hướng Lý Sương Nhàn bước tới, một thức như mênh mông lằn lộn, địa ngưu xoay người, thành thế kinh động cả tẩy ngàn cổ phái. Lý Sương Nhàn tú mục phát lạnh, tay thanh tú khẽ đẩy, tựa như đồ long xuyên một kích ngăn cản được kết cấu của Đồng Thanh Long, quanh một tiếng, xuyên một kích đánh thẳng vào toàn bộ tẩy thạch cốc, dưới mặt đất nứt khe hở. Đồng Thanh Long không khỏi ánh mắt phát lạnh, vừa ra tay biết gặp đối thủ, khiến lòng hắn khiếp sợ, lấy tuổi như Lý Sương Nhan mà vẫn định vương hầu. Thiên phú như vậy quả là đáng sợ, phải biết rằng thời đại đạo trung mới kết thúc không lâu, vậy mà Lý Sương Nhan vẫn định vương hầu. Thiên phú như vậy đích thực là đáng sợ, làm cho người ta càng ngày càng phát lạnh. Đồng huynh, chuyện gì đáng giá làm phiền người? Lúc này nhất thời là thành âm trầm túc vang, dứt nơi năm người trên trời giáng xuống là đại trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão khác. Đại trưởng lão chạy tới, Đồng Thanh Long thu hồi bước chân chậm rãi nói: "Cổ huynh phản đồ quý phái hùng ác, ta chỉ có ý tường trợ quý phái mà thôi. Tà Hùng có thể chạy tới, đại trưởng lão có thể nhận được đệ tử báo cáo. Hắn biết việc phát sinh đại sự mới là dắt tay những trưởng lão khác chạy đến." Lúc này Lý Sương Nhàn thu hồi thể thế, hòa sen biến mất, Tà Hùng là lăng lệ quát: "Phản đồ nhận cái chết!" Rất nời là thẳng thắn chạm Lý Thất Dạ. Nhưng đối với Tào Hùng ra tay, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt chẳng có vậy một lần. Mà đại trưởng lão lập tức chặn Tào Hùng trầm giọng nói: "Tào sư đệ đừng có vội nóng nảy, nghe Thất Dạ lời nói một chút. Sư huynh dĩ hạ phạm tượng giết đường chủ diệt hộ pháp, đây là tội lớn khi sư diệt tổ, còn cần nói gì, loại nghịch xúc đáng chém vì tông phái thành lý môn hộ. Tào Hùng là vẫn nộ quát, đại trưởng lão Y Nguyên trầm giọng nói, Tào sư đệ đúng sai tông môn có lời giải thích, hắn phạm tội lớn, sư đệ cần gì phải vội vã lấy tính mệnh hắn, chờ sau đó kết luận lại trảm hắn không muộn. Cố huynh kẻ này là hung ác, không chỉ lãnh huyết vô tình giết đồng môn, hơn nữa vẫn là cấu kết ngoại nhân phản bội sư môn, mưu đồ làm loạn. Kẻ này lưu một ngày đối với tẩy nhàn cổ phái mà nói liền thêm một phần phong hiểm, bên cạnh Đổng Thanh Long cũng trợ giúp. Sự tình tẩy nhàn cổ phái lúc nào tới phiên ngoại nhân chỉ trỏ, chuyện của tẩy nhàn cổ phái còn chưa tới phiên ngoại nhân như người tới nắm miệng. Thời điểm muốn phòng bảo Lý Thất Giả làm nhân vật chính lại rảnh rỗi giật trí, lúc này chậm rãi nói ra sự tình tẩy nhàn cổ phái chưa tới phiên người nói, lúc này tức thời là câm miệng. Ánh mắt Lý Thất Giả nhìn Đổng Thanh Long không nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích Đổng Thanh Long. Lý Thất Giả nói như vậy đem ná gàn bọn Lạc Phong Hoa điều dọa phá, đây là phá xuyên trời, trước giết đường chủ hộ pháp, hiện tại khiêu khích vương hầu khách khanh, đây thực sự là tìm trước tìm đường chết. Bọn Lạc Phong Hoa đều bị dọa ngẩn người. Đại sư huynh còn ngại sự tình không đủ lớn, ngay cả Đổng Thanh Long cũng đắc tội. Ta nếu là ngoại nhân, vậy Lý công chúa bên người ngươi thì sao? Lúc này ánh mắt Đổng Thanh Long phát ra khí tức bức người lạnh lùng. Tiểu bối, người kết cấu ngoại nhân, muốn mưu loạn còn dám dõng dạc, ở đâu ra quát con rùa ra dám trước mặt ta, kỳ oai oai. Lý Thất Giả vô cùng chán ngán bộ dáng Đổng Thanh Long nói, tẩy nhan cổ phái cùng cửu thanh yêu môn quan hệ thông ra đây không phải bí mật, Lý công chúa coi như là người của tẩy nhan cổ phái chúng ta, thế nào? Tẩy nhân cố phái ta cùng cửu tánh yêu môn quan hệ thông ra để cho thánh tiên giáo cảm thấy khẩn trương, lên phái lão già chết tiệt người phá quan hệ hai phái chúng ta. Như vậy cái này nhất định là ngươi sai sử phản đồ tẩy nhân cổ phái chúng ta, muốn mưu hại ta, lấy phá hư hai phái quan hệ thông ra. Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. Với Lý Thất Giả nói, Đổng Thanh Long mắt là mãnh liệt quát khẽ. Lý Thất Giả bình chân như vậy đối với đại trưởng lão cùng bốn trưởng lão khác nói, trưởng lão ta nói đây là sự thật. Nếu mà tẩy nhân cổ phái chúng ta cùng cửu thánh yêu môn quan hệ thông gia không nguyện ý nhất là kết quả như vậy là ai? Nếu muốn phá hư hai phái quan hệ thông gia, phương pháp trực tiếp nhất, hiện hữu nhất, lấy tội danh chém giết ta. Cái gì là khi sơ diệt tổ, cái gì là phạm tượng đều là vù hãm. Mục đích chính là phá hư hai phái quan hệ thông gia. Loại thủ đoạn nhỏ này với Lý Thất Giả sống vô số năm tháng cơ bản không đủ thanh đạo. Đổng Thanh Long không tới hắn còn cần phí chút ít miệng lưỡi. Đổng Thanh Long vừa chạy ra chính là cho hắn cái bìa sống. Trưởng lão hộ pháp, xem ra ngươi phản bội tẩy nhãn cổ phái, chỉ sợ không phải ta mà là một người hoàn toàn khác. Có người muốn đầu nhập vào thánh thiên giáo, muốn trong ngoài cấu kết, hãm hại tàn sát đệ tử. Lý Thất Giả tự nhiên tự tại nói. Lúc này chuyện phát sinh lớn tới vậy, những hộ pháp khác là nhào nhào chạy tới. Trong lúc nhất thời, cao tầng tẩy nhãn cổ phái là tụ tập tại tẩy thạch cốc. Phản đồ ngậm máu phun người, tội không thể tha, muôn lần chết khó chuộc. Tạo Hùng mặt đỏ lên giống to muốn vọt qua lại bị cổ trưởng lão chặn. Sư huynh chẳng lẽ người muốn che chở phản đồ giết hại độc môn? Tào Hùng phẫn nộ quát. Lúc này mặt đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lạnh lẽo lạnh lùng nói ra, sư đệ, tông môn trưởng lão cùng hộ pháp ở đây, việc này thị phi đen trắng mọi người có kết luận, sư đệ cần gì nóng lòng nhất thời? Đại trưởng lão không phải người ngu, chuyện này kỳ quặc xem xét không đơn giản. Đổng Thanh Long cũng không tự dưng mà đem chuyện này hướng trên người mình ôm. Ở thời điểm này đại trưởng lão là mặt lạnh xuống. Mà lúc này Lý Thất Giả lại khoan thai xen vào nói, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.